Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 974. Cực dài vỗ tay, theo bình ủy hội chủ tịch cùng giám khảo đi hết thảm đỏ. Liên hoan phim tan lễ khai mạc thảm đỏ tấm màn rơi xuống. Khai mạc phim là nước Pháp, đạo diễn Emmanuel Senner ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ giảng thuật một cái vấn đề thiếu niên từ 6 tuổi đến 18 tuổi lớn lên cố sự. Chu Hạ cùng Nicole, Jennifer, Roger đám người cũng không có đi tham gia khai mạc phim xem phim. Bọn họ điện ảnh cũng ở đây ảnh tiết cùng một người khác phòng khách chính chiếu phim. Coi như liên hoan phim Cannes được chú ý nhất phim. Lần đầu tiên chiếu phim hấp dẫn tuyệt đại đa số truyền thông tới xem phim. Đem khai mạc phim danh tiếng áp chế hoàn toàn rồi. Hơn nữa còn có quan phương người phụ trách một trong cùng Sophie Maso. La Hi hai vị nữ giám khảo cũng tới xem phim rồi. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh Vũ Phi, Nhã Nhã, còn có lần này tham gia liên hoan phim trong ngoài nước một ít minh tinh. Chu Hạ bộ phim này ở liên hoan phim Cannes lần đầu tiên chiếu phim ngược lại là minh tinh tụ tập. So với chính thức ra mắt cũng không kém. Đúng như trước đây liên hoan phim Cannes Chàng Khan, Screen Daily, đối bộ phim này đẩy giới thật sự giới. Thiệu, thiên tài đạo diễn Chu Hạ chạm điện làm. Hai vị Oscar ảnh hậu diễn viên chính. Roger chụp hình, giống như phù thế vẽ lịch sử đại bối cảnh. Nhất đoạn cùng phái ái tình phía sau chiếu nhân tính. Bộ phim này vô luận là từ chủ sáng đội hình, cố sự sức hấp dẫn, đều là lần này liên hoan phim Cannes được chú ý nhất điện ảnh. 7 giờ thảm đỏ sau khi kết thúc, sau 5 phút điện ảnh chính thức chiếu phim, toàn bộ có thể chứa 400 người ảnh thính ngồi đầy tràn đầy. Cướp được phiếu phổ thông fan phim ảnh chưa đủ 100 người. Phần lớn đều là thông qua quan phương con đường đạt được vé xem phim nhân vật đặc biệt. Cùng với có truyền thông phiếu phóng viên. Điện ảnh là dùng 16mm phim nhựa quay chụp. Đây là Chu Hạ bộ thứ hai dùng phim nhựa quay chụp điện ảnh. Trước nhất bộ là Hindi Medium. Mặc dù bây giờ mấy con ngựa máy chụp hình đã có đủ loại chỗ cường đại. So với phim nhựa tại hậu kỳ chế tác bên trên dễ dàng hơn. Nhưng có vài thứ quả thật mấy con ngựa không làm được. Tỉ như màu sắc nhuộm đẫm phương thức. Phim nhựa quay chụp phim luôn có loại đặc biệt mềm mại. Màu sắc cũng là càng có hột cảm, càng chân thực cùng sinh hoạt. Điện ảnh ở trên cao thế kỷ 50 niên đại quen thuộc USA Country Music Trung bắt đầu. Tới New York sông sáo cô gái trẻ tuổi Cheese là một nhà bách hóa thương trường nhân viên bán hàng. Nàng mới vừa làm công việc này không bao lâu, còn chưa đủ thuần thục. Đối chung quanh hết thảy cẩn thận từng ly từng tí, nàng không xác định có thể ở công việc này bên trên giữ vững bao lâu. Đối tương lai cũng không chắc chắn, nàng yêu thích văn nghệ, thích đọc, thích nghe, sẽ đàn đàn dương cầm, yêu chụp hình, ở bằng hữu khích lệ hạ, nàng cảm thấy có thể ở chụp hình bên trên cố gắng nhiều hơn. Nhưng nàng đối năng lực chính mình lại có cầm thái độ hoài nghi. Chính là ở cuộc sống như vậy không có bảo đảm, tương lai mê võng dưới tình huống, nàng muốn ăn đòn rồi như vậy một phần nuôi chính mình công việc. Gặp đang đứng ở hôn nhân trong nguy cấp Carol, làm Cheese ở quầy hàng sau trông thấy người mặc da thảo. Có một mái tóc vàng óng Carol, nàng lập tức bị Carol trên người thành thục khí chất hấp dẫn. Nữ nhân này là nàng thay thế tương lai trở thành dáng vẻ. Carol dung mạo xinh đẹp, tự tin đốc định, nói chuyện kỹ xảo, cường đại khí chàng, là nàng chưa bao giờ từng gặp phải. So với nàng bạn trai, để cho nàng canh tâm động, điện ảnh trong hình Nicole Kidman đóng vai Carol tuyệt mỹ dung mạo. Hoa quý khí chất, tinh xảo ăn mặc, ra sân hậu tràng bên trong rất nhiều người cũng trở nên động dung. Chu Hạ coi như màn này rất nhiều lần. Cũng là cảm thấy tươi đẹp. Đẹp như vậy Rika Lori, cho dù là nữ nhân Terry này vừa thấy đã yêu, cũng đã rất tự nhiên, với huống chi nàng còn có càng nhiều hấp dẫn người mị lực. Điện ảnh theo nội dung cốt truyện tiếp tục mở ra, phim quay chụp thập phần nhẵn nhụi, ở Carol cùng Chase giữa, từ lúc mới đầu không khỏi hấp dẫn, đến sau đó lẫn nhau dò xét. Cùng với sau đó cảm tình tiến một bước sâu sắc hơn. Từ các nàng lẫn nhau trong khi chung, dần dần triển khai thế kỷ trước cái kia không mở cửa. Rơi ở phía sau, đủ loại kỳ thị nghiêm trọng hơn thời đại cùng xã hội. Coi như nữ đồng tính yêu cần chịu đựng áp lực cùng ứng đối vấn đề. Hỗ tương lẫn nhau đối cảm tình bản thân bất xác định tính cùng hơi cảm giác có tội. Những thứ này cũng cho hai vị nữ chủ mang đến rất nhiều khó khăn cùng phiền toái. Thấy rằng nguyên điện ảnh chỉ là vì hiện ra cùng phái ái tình. Vẫn không có quá lớn cao chiều cùng lên xuống. Ngay cả bị trinh thám chụp lén hai người, Carol xuất ra thương uy hiếp đối phương, cũng không có quá lớn nội dung cốt truyện cùng tâm tình trôi lơ lửng. Lần này Chu Hạ đương nhiên là làm rất nhiều thay đổi. Dù sao toàn bộ cố sự chính là thông qua hai người cảm tình gặp phải ngoại giới mâu thuẫn. Tới biểu diễn lúc ấy xã hội và bối cảnh lịch sử. Thông qua những thứ này mới có thể biểu diễn càng nhiều thâm tầng thứ đồ vật. Phương diện này tự nhiên làm tốt hơn. Chis bạn trai, thẻ lộ nhi trượng phu cũng không có đi nói xấu. Nhưng là bởi vì Carol cùng Chis cảm tình. Bởi vì muốn chiếm làm của riêng hoặc là ái tình ích kỷ tính. Hai người hay là cho Carol cùng Chase chế tạo rất nhiều khó khăn. Hai người bọn họ chế tạo sự tình, lại bị xã hội và ngoại giới biết, dẫn phát nhiều người hơn đối Carol cùng Chase kỳ thị vân vân. Ở trải qua mấy lần gặp trắc trở sau, hai người không thể không tách ra, sau đó lẫn nhau học lớn lên, trở nên càng cường đại. Cuối cùng rốt cuộc gặp mặt, như vậy nhất đoạn cảm tình đi tới cuối cùng, thật sự lộ ra dũng khí quả thực để cho người ta thán phục ái tình lực lượng vĩ đại. Từ các nàng cuối cùng sau khi thấy được, cách đám người nhìn nhau đối phương ánh mắt, thì có loại chớp mắt vạn năm, ái tình thật là thế gian tốt đẹp nhất sự tình cảm giác. Toàn bộ điện ảnh làm liền một mạch. Nhiếp ảnh sư Roger giới thiệu phối nhạc đại sư là điện ảnh làm phối nhạc, cho điện ảnh tăng thêm sắc thái, thư giãn âm nhạc để cho lòng người ninh tĩnh, khiến người càng chuyên chú với cảm thụ bộ phim này chung hai vị nữ chủ cảm tình phát triển, làm âm nhạc phát sinh biến hóa, trở nên kịch liệt, vui sướng vân vân, chính là hai vị nữ chủ đối mặt không đồng tình huống. Điện ảnh mặc dù đang giảng thuật như thế nào theo đuổi chính mình kia một phần ái tình. Cho dù là bị thế tục thật sự không cho. Cho dù là phải bỏ ra giá thật lớn. Hết thảy khổ cực cũng sẽ ở thấy thật sự yêu người một khắc kia lấy được to lớn hồi báo. Nhưng là trong phim ảnh coi như bối cảnh và thời đại cùng lịch sử. Đặc biệt là ở hai cái tướng ái nhân mấy lần gặp mặt. Còn có chia tay đặc tả chung tràng cảnh cùng kết cấu, làm cho người ta cảm thấy rung động không khỏi cảm giác. Lại u ám thời đại, lại nặng nề đi qua. Có người, có loại này dám theo đuổi hạnh phúc nhân tài lộ ra nhiều màu sắc và mỹ hảo. Toàn bộ phiến mấy cái này sầu khổ ống kính, còn có cố sự bối cảnh biểu diễn, đem chọn bộ phim tự thuật chủ đề tiến hành thăng hoa. 118 phút điện ảnh phát ra xong, theo ảnh bên trong phòng khách ánh đèn sáng lên, toàn trường toàn bộ người xem đứng lên vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng. Chu Hạ cùng Nicole, Jennifer, Roger bốn người đứng lên, hướng mọi người cúi người, đi tới trên đài sau đó, tiếng vỗ tay vẫn là không có dừng lại, dù là Chu Hạ vỗ tay cúi người lần nữa cảm tạ. Dưới bàn tay ép tỏ ý có thể, các khán giả vẫn ở chỗ cũ vỗ tay, tiếng vỗ tay ước chừng kéo dài nhanh 10 phút, rốt cuộc mới kết thúc. Chu Hạ cùng Nicole, Jennifer, Roger cũng là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, Chu Hạ tim cũng phốc thông nhảy lên, Nếu như nói châu Âu mấy đại liên hoan phim bên trên xem phim sau khi kết thúc người xem đứng dậy vỗ tay là loại lễ nghi cùng khách khí, nhưng là một khi vỗ tay lúc trường chân vượt qua 3 phút, 5 phút, kia thật sự là người xem đối điện ảnh thập phần thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.